Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 622, nhất thiết. Đều có ta ở đây. Lâm Diệp cái này hơi hợt một câu. Lại làm cho lão quản gia Phúc Bá cả người cũng không tốt. Bất quá, còn không có đợi Phúc Bá tiếp tục cùng Lâm Diệp nói chuyện. Bên trong cái kia một đám đồng gia con cháu liền tại đồng đông đông dẫn đầu phía dưới. Nghênh ngang phách lối đi ra. Đồng mập mạp đang ở đâu? Còn không mau một chút đến bái kiến một chút ngươi đông ca. Giờ đồng hồ xin đến chỉ giáo quy củ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng quên a? Vừa đi ra khỏi đại môn, đồng đông đông liền lôi kéo cuống họng hô. Cái kia dáng vẻ đắc ý, vênh vang đắc ý. Bên cạnh đồng gia con cháu nguyên một đám cũng đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Dường như tại thời khắc này, đảo ngược thời gian, trở lại mười mấy năm trước, đám người bọn họ lôi kéo đồng Uyển Thanh tóc, để cho nàng nhìn thấy bọn hắn nhất định phải cúi người hạ xuống dập đầu vấn an. Đồng đông đông, một nghe được thanh âm này, lập tức, đồng Uyển Thanh giống như bị giẫm cái đuôi mèo con đồng dạng, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Cả người đều chui vào Lâm Diệp trong ngực, con ngươi của nàng hoảng sợ phóng đại, thân thể đang phát run, rất chí liên nhiệt độ cơ thể đều trong nháy mắt hạ xuống đi. Đây là người nhận được cực đoan đe dọa phía dưới, mới có biểu hiện a. Uyển Thanh, ngươi làm sao? Lâm Diệp trong thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, bởi vì đồng đông đông kêu là đồng mập mạp. Cho nên Lâm Diệp cũng không có cảm thấy đây là đang xưng hô đồng Uyển Thanh. Thế nhưng, ở một bên Phúc Bá lại là tranh thủ thời gian ngăn tại trước mặt bọn hắn. Sau đó nhỏ giọng hô, Uyển Thanh tiểu thư, đông ít đến, người vẫn là tranh thủ thời gian cùng bạn trai của ngươi từ bên cạnh cửa nhỏ đi vào đi. Ngàn vạn, tuyệt đối đừng để bọn hắn nhìn thấy a. Qua nhiều năm như vậy. Phúc Bá tự nhiên là nhất giải đồng đông đông là cái gì nước tiểu tính chất. Thân là đồng gia đại thiếu, muốn làm gì thì làm. Giờ đồng hồ thời gian càng là bắt nạt đồng Uyển Thanh quân chủ lực. Bao nhiêu lần, Phúc Bá đều là nhìn không được. Cứng rắn sát bên bị đồng đông đông đánh chửi sức lực thượng tướng đồng Uyển Thanh từ ma chảo của bọn hắn ở trong cứu được. Lâm Diệp, chúng ta đi mau. Đồng Uyển Thanh cũng kịp phản ứng, bản năng liền lôi kéo Lâm Diệp muốn hướng bên cạnh cửa nhỏ đi. Thế nhưng, nhìn đến đây, Lâm Diệp chỗ nào còn lại không biết. Bên trong cái này OFF ra một đám người, toàn đều là lúc trước bắt nạt đồng Uyển Thanh kẻ cầm đầu đâu. Đi cái gì đi, Uyển Thanh, chúng ta liền đứng tại cái này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hôm nay, bọn hắn muốn làm sao bắt nạt ngươi. Bọn hắn dám làm sao bắt nạt ngươi. Ngay tại lúc này, Lâm Diệp mười phần kiên cường nói. Không muốn, Lâm Diệp, ta van cầu ngươi. Chúng ta né tránh bọn hắn có được hay không? Ta biết ngươi nhất định có thể đem bọn hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Thế nhưng, bọn hắn dù sao cũng là của ta đường huynh đệ. Là đồng gia người. Ngươi, coi như võ công lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại toàn bộ đồng gia. Đồng Uyển Thanh cơ hồ là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Lâm Diệp, môi của nàng run lẩy bẩy, hai tay chăm chú lôi kéo Lâm Diệp, giống như rơi xuống nước người đồng dạng, níu lấy Lâm Diệp cuối cùng này cây cỏ cứu mạng. Đau, nhìn thấy Đồng Uyển Thanh cái bộ dáng này, Lâm Diệp trong lòng rất thương rất thương. Đến tột cùng thuở thiếu thời, nàng là nhận như thế nào ngược đãi, mới có thể một mực tồn tại dạng này bóng ma tâm lý a. Đã từng cái kia mỹ lệ thanh thuần, yêu nhã hào phóng, lạc quan hướng lên đồng Uyển Thanh đâu, thế mà tại như vậy một cái hoàn khố cậu ấm gọi hàng bên trong liền không còn sót lại chút gì. Uyển Thanh, ngươi không nhớ rõ a? Ta đáp ứng ngươi, vô luận như thế nào hôm nay ta sẽ không động thủ, thế nhưng ta vẫn như cũ sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Những cái kia đã từng khi nhục qua ngươi người, ta sẽ để cho bọn hắn trả giá thật lớn. Giờ khắc này, Lâm Diệp ánh mắt kiên nghị, nhưng để lộ ra một cỗ nghiêm nghị sát khí tới. Cái này, Ở một bên Phúc Bá trong nháy mắt cả người cũng nhịn không được lui về sau một bước. Hắn tiếp xúc qua rất nhiều người. Cho dù là hậu thiên đỉnh phong cao thủ cũng đi theo lão thái gia bái phỏng qua vài cái. Nhưng xưa nay liền chưa từng gặp qua một người trên thân. Có Lâm Diệp dạng này sát khí. Có Lâm Diệp dạng này uy hiếp. Uyển Thanh tiểu thư. Nếu không, người cũng đừng tránh. Bọn hắn rõ ràng là hướng về phía ngươi tới. Có ngươi vị này tiểu nam bạn bồi tiếp. Ta muốn, hẳn là không có việc gì. Phúc Bá trong lòng rất mừng rỡ. Hắn biết mình từ nhỏ đã yêu thương cùng thương tiếc Uyển Thanh tiểu thư rốt cuộc tìm được một cái. Người có thể tin được. Một cái chân chính có thể bảo hộ nàng không bị thương tổn người. Thế nhưng, Phúc Bá, Đồng Đông Đông bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cắn môi. Đều nhanh cắn chảy ra máu. Uyển Thanh, hết thảy, đều có ta ở đây. Lôi kéo Đồng Uyển Thanh. Lâm Diệp càng muốn nghênh ngang hướng lấy cửa chính đi đến. Mà lúc này, Đồng Đông Đông bọn hắn cũng đi tới cửa. Bởi vì Đồng Uyển Thanh cùng giờ đồng hồ thời gian so ra tướng mạo chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn thế mà không ai nhận ra. Thế nhưng, đẹp như vậy Đồng Uyển Thanh. Nhưng lập tức thu hút bọn hắn lực chú ý. Thực tế là Đồng Đông Đông. Lúc này trong nội tâm hoạt lạc, cuối cùng là chỗ nào nhà đại mỹ nữ a? Lớn lên xinh đẹp như vậy, không đem tới tay, đơn giản liền là uổng công. Đồng Đông Đông ánh mắt lập tức liền khóa chặt tại Đồng Uyển Thanh trên. Thân, hắn mê đắm đi qua đến, rất có lễ phép hô. Vị tiểu thư này chậm đã, ta là Đồng gia đại thiếu Đồng Đông Đông. Không biết tiểu thư là đến từ chỗ nào cái thế gia. Cảm tạ hãnh diện đến vì nhà ta lão gia tử chúc thọ. Đứng tại Đồng Đông Đông trước mặt, Đồng Uyển Thanh mặc dù biết đối phương không có nhận ra mình, nhưng vẫn là bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt không dám nói lời nào. Không ngừng hướng Lâm Diệp trong ngực tránh đi. Hả? Đồng Đông Đông thấy Đồng Uyển Thanh thế mà không có trả lời chính mình. Ngược lại cùng tên tiểu tử trước mắt này quan hệ như thế thân mật. Nhất thời liền không cao hứng. Hắn nhìn Lâm Diệp 10 phần lạ mắt. Liền cho là hắn không thể nào là kinh thành bất kỳ một cái nào hào phú công tử ca. Như vậy, đối với hắn mà nói liền không có cái gì có thể cố kỵ. Vì vậy, hắn lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Diệp. Cười lạnh nói ra, vị tiên sinh này nhìn xem rất lạ mặt a. Có phải là đi nhầm địa phương? Chúng ta Đồng gia hôm nay lão gia tử đại thọ. Giống như, vẫn đúng là không có người mời ngươi đến a. Mong rằng đưa ra một chút thiệp mời. Đúng thế, tiểu tử ngươi là ai vậy? Không phải là muốn trà trộn vào tới a? Phúc Bá, ngươi thấy thế nào môn a? Nam này là ai a? Toàn thân trên dưới đều là hàng vỉa hè hàng. Làm sao cái gì a miêu a cẩu đều đem thả tiến đến đó a? Hừ, tự tiện xông vào chúng ta Đồng gia thọ yến. Tiểu tử ngươi xem ra là sống được không kiên nhẫn a? Phúc Bá, còn không tranh thủ thời gian tìm bảo an tới, bắt hắn cho đuổi đi ra. Ngoặc kép, lập tức, cái khác Đồng gia con cháu liền giúp Khang kêu lên, chất vấn lên cửa ra vào quản gia Phúc Bá tới. Kỳ thật mọi người cũng đều biết là có ý gì. Đồng Đông Đông thấy vừa mắt trước cái này dung mạo như thiên tiên nữ hài. Tự nhiên muốn nhằm vào bên cạnh nàng Lâm Diệp. Hắn, chấm ngoặc kép, Phúc Bá do dự một chút. Sau đó nhìn thấy Lâm Diệp đối với hắn cười có chút gật đầu. Liền nói ra, vị công tử này là chúng ta trong phủ Uyển Thanh tiểu thư bạn trai. Là Uyển Thanh tiểu thư mang theo hắn tới. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.